từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 200, Giang thần bụng giả cực sâu. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jason hào khí trùng thiên, mang theo một đám lệch gia quả nhân, xông vào bất động sản tổng giám đốc văn phòng công ty, nói thuê sân bãi bất động sản tổng giám đốc Chu Khang, cáo giả. Xem xét cái này Jason, cũng là một cái đợi làm thịt dê béo. Ai kêu cái này Jason trang bức thành tính, làm lớn như vậy chiến trận, cái này còn không hung hăng gõ hắn một khoản A, xoa xoa tay. Đại dê béo mắc câu rồi. Chu Khang hai mắt sáng lên, tại Jason biểu đạt muốn thuê một tầng nguyện vọng về sau. Chu Khang quả quyết mở ra $32, mỗi mét vuông, mỗi ngày giá cao. Giá gốc 16, hiện giá 32, tăng lên, gấp 2. Chấm, nghe được giá tiền này, Jason tại chỗ thổ huyết. Phốc, cái này, chuyện gì xảy ra? Jason khí cấp bại phôi nói. Các ngươi, đối ngoại, thuê, không phải mỗi mét vuông $16 mỗi ngày. Làm sao đến phiên ta liền muốn 32 Mỹ kim? Đây là lên ảo ảo vật giá. Chu Khang không vội không hoảng hốt, khẽ mỉm cười nói. Jason tiên sinh, ngươi nói 16 khối đô la Mỹ, cái kia là trước kia giá cả, ngươi một đường lên đến, cũng nhìn thấy. Chúng ta trung tâm tài chính cao ốc vị trí điều kiện thiết bị đều là siêu nhất lưu. Cho nên người thuê luôn luôn đứng xếp hàng đang đợi. Ta hiện tại trong ngăn kéo thì có vài chục phần đã ký kết mục đích hiệp nghị thuê hợp đồng, chờ đợi chấp hành, giá cả người đến. Jason mộng bức, nghĩ không ra cái này trung tâm tài chính cao ốc như thế quý hiếm. Chu Khang cười ha ha, người cũng biết giá cả cái đồ chơi này, hoàn toàn là cung cầu quan hệ quyết định. Tại bình thường, chúng ta 16 khối thuê, nhưng nếu như các ngươi muốn phải lập tức vào ở, vậy cũng chỉ có thể ra giá cao. $32, một phân tiền cũng không thể hàng. Jason tức giận đến thổ huyết, hắn đương nhiên sẽ không coi là Chu Khang nói là sự thật. Chu Khang, rõ ràng cũng là gian thương, nhìn đúng hắn Jason bức vương nhất cái, mượn gió bẻ măng. Đã Jason nhất định muốn thuê nơi này, thừa cơ muốn gấp đôi giá trên trời, Jason thật nghĩ quay đầu rời đi. Nhưng bất đắc dĩ, hội đồng quản trị đã quyết định công ty mới địa chỉ nhất định phải là trung tâm tài chính cao ốc. Loại này tiêu chí tính kiến trúc phía trên, mới có thể biểu dương Đại Tây Dương quỹ ngân sách thực lực cùng địa vị của nó hoàn toàn xứng đôi. Cái quyết nghị này, là hắn Hoa Quốc khu tổng giám đốc nhất định phải chấp hành. Jason ăn thiệt thòi thì ăn thiệt thòi tại thích trang bức phía trên. Hắn như vậy gióng trống khô chiêng, trên mặt viết ta là bức vương, Chu Khang làm sao không biết hắn là nhất định muốn thành. Mà lại cái này tòa nhà lớn sáp thực cung không đủ cầu. Cho ra giá cao thành chúng ta vững vàng, không thành ta cũng không lỗ. Jason tức giận đến thổ huyết nhưng không thể làm gì. Chu Khang cho hắn hai con đường, hoặc là gấp đôi giá cao, hoặc là rời đi. Trang bức là phải trả giá thật lớn, Jason sau cùng chỉ có thể nắm lỗ mũi, nhận, cấp ra gấp đôi giá cao. Chỉ bất quá, song phương chỉ là đã đạt thành mục đích hiệp nghị còn không có chính thức ký hợp đồng. Hợp đồng văn vốn cần song phương luật sư hạch nghiệm cần một ngày thời gian. Sử dụng trong khoảng thời gian này, Jason mang người tại chung quanh đi dạo. Tham quan cảnh vật chung quanh, Jason mặc dù lớn chảy máu, nhưng đối hoàn cảnh cực kỳ hài lòng. Tài chính đường phố phía trên, tràn đầy đều là lệch gia quả cao đoan ngân hàng đầu tư tài chính. Ngân hàng Thụy Sĩ, Germany ngân hàng, Buckley ngân hàng, Morgan ngân hàng đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại ngân hàng tổng bộ, hết thảy đều tại, thì liền cao đoan trung tâm mua sắm, đều nhiều vô số kể, một tòa tiếp lấy một tòa. Toàn cầu đỉnh cấp hàng xa xỉ, đều không thiếu gì cả. Rất thích hợp Jason loại này bức vương. Giữa trưa, Jason tại trung tâm mua sắm cùng đoàn đội ăn cơm. Hoa Quốc đồ ăn, that is very good, rất tốt lần, Jason ăn đế đô thịt vịt nướng, ăn đầy miệng chảy mỡ. Có sao nói vậy, tuy nhiên xem thường Hoa Quốc nam nhân, nhưng mỹ thực không thể cô phụ. Thật là thơm, sau đó, Jason mắt sắc liếc mắt liền thấy, trong trung tâm mua sắm, một đôi tình lữ, ngay tại lôi kéo tay thân mật dạo phố. Vừa vặn gặp Giang thần an tình tại, đi dạo, đường phố, đậu phộng, Jason, nhất thời cả người cũng không tốt, trong miệng thịt vịt nướng, đều không thơm, đáng giận, Jason đứng lên, đi hướng hai người, hừ, tiến lên trang bức, đã các ngươi như thế hạnh phúc ngọt ngào ta thì muốn trang bức phát ra một đợt, cho Giang thần một hạ mã uy. Ha ha, các ngươi dạo phố a, Jason ngạo nghễ ngăn lại Giang thần an tình. An tình phiền không được, làm sao cái nào đều có ngươi a? Jason, ngươi có hết hay không? Theo dõi ta, tránh ra, không phải vậy ta gọi cảnh sát, an tình cảnh cáo nói. Jason cười ha ha, lắc lắc ngón trỏ, ngạo nghễ nói. ta cũng không có theo dõi các ngươi. Công ty của ta đã an trí tại tài chính đường phố phía trên. Về sau chúng ta thường gặp mặt, Jason một mặt kiêu ngạo, không có hảo ý nhìn chằm chằm Giang Thần. Ta nhổ vào, về sau ta không đến tài chính đường phố, An Tình cả giận nói. Giang Thần lại cười nhạt một tiếng, hỏi thăm Jason, không biết các ngươi Đại Tây Dương quỹ ngân sách rơi ở đâu? Quốc tế trung tâm tài chính cao ốc, cấp 5A văn phòng. Jason ngạo nghễ nói, 1 mét vuông, mỗi ngày tiền thuê, $32. Tính được một ngày tiền thuê 60-70 ngàn nguyên. Người kéo đi đi, mỗi ngày có thể thuê mấy cái mét vuông. Ha ha ha, một đống thủ hạ chào phúng Giang Thần, liền nhà cầu đều không mướn nổi, cùng chúng ta so có tiền, thật sự là, không biết tự lượng sức mình, có chút tự mình hiểu lấy, nhanh điểm nhường ra bạn gái đi. Giang Thần nghe xong, có chút mộng bức. Tôm tép, quốc tế tài chính đường phố Tháp Thượng Hải, cấp 5A, đây không phải là ta cao ốc sao? Giang Thần kém chút cười phun ra, còn không biết bức vương Jason, nguyên lai thổi nửa ngày như bức kết quả sau cùng còn mượn giúp ta cao ốc tới trang bức rồi. Cái này, có ý tứ, An Tình lại tức giận đến lôi kéo Giang Thần quay đầu rời đi. Chúng ta đi, về sau không tới, không, không, không, Giang Thần cười tủm tỉm, nhìn về phía Jason, các ngươi cái gì thời điểm chính thức vào ở A một ngày sau đó. Jason ngạo nghễ nói, ngày mai chúng ta thì ký hợp đồng, vào ở, về sau ta ngay ở chỗ này làm công. Hắn thao thao bất tuyệt hướng Giang Thần cùng An Tình khoe khoang trang bức. 3.000 mét vuông, khí phái cao đoan, dòng dã một tầng văn phòng, có thể nhìn xuống tài chính đường phố, toàn thành hay nhất văn phòng, thứ 24 tầng, đại cửa sổ sát sàn, ta tại phố Uôn, đều chưa từng gặp qua, như thế khí phái. Hội đồng quản trị đã quyết định liền muốn cái này tòa nhà văn phòng, dù sao Đại Tây Dương quỹ ngân sách có tiền. Tốt, Giang Thần nghe ra hắn nhất định phải được cười cười. Vậy ngày mai, vì chúc mừng ngươi công ty thăng quan niềm vui, ta sẽ đích thân đến ngươi Đại Tây Dương quỹ ngân sách công ty, đi chúc mừng một phen. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jason đang lo không có trang bức cơ hội, không nghĩ tới Giang Thần thế mà chủ động xách ra, vui mừng quá đỗi. Để tiểu tử này chính ngắm nghĩa cẩn thận thực lực của ta. Ta Đại Tây Dương quỹ ngân sách công ty thực lực, khạc khạc kiệt, chỉ sợ sau khi xem xong, An Tình liền sẽ không lưu luyến nữa cái này hoa quốc điều ti, đầu nhập ta trước ngực. Jason liên tục gật đầu, nhiệt tình nắm tay. Cái kia hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh, An Tình hung hăng cho Giang Thần nháy mắt, hoàn toàn không hiểu Giang Thần đây là cái gì thao tác. Jason rõ ràng là cái bức vương, làm sao ngươi trả hết cửa chúc mừng. Đây không phải đưa dê vào miệng cọp. Giang Thần lại làm bộ nhìn không thấy, cứ quyết định như vậy đi, Giang Thần mang theo An Tình, đi, An Tình tiểu u oán niệm Giang Thần, lão công, ta thật không muốn gặp cái kia Jason, Giang Thần bỗng nhiên vỗ một cái mông của nàng, thuận thế ôm nàng bờ eo thon, mỉm cười nói. Ngươi tin tưởng ta sao? An Tình kìm lòng không được gật gật đầu, Giang Thần thản nhiên nói, vậy ngày mai, ngươi thì cùng đi với ta, hắn cũng là một cái cá trạch nhỏ mà thôi, lật không nổi cái gì bọt nước. Phốp, ha ha ha, An Tình nhịn cười không được, cá trạch nhỏ, còn có dạng này ví von sao, tuy nhiên không biết Giang Thần lão công kế hoạch cụ thể là cái gì, nhưng trong nội tâm nàng an tâm rất nhiều. Bởi vì Giang Thần năng lượng, nàng cũng là gặp qua. Giang Thần đưa An Tình về nhà trước chính mình đi ra làm ít chuyện trước gọi điện thoại cho bất động sản tổng giám đốc. Chu Khang tiếp vào Giang Thần điện thoại, mừng rỡ, lão bản, ngài gọi điện thoại tới rồi, là có chuyện gì phân phó sao? Giang Thần, hôm nay có phải hay không có cái Đại Tây Dương quỹ ngân sách gọi Jason đến thuê ký túc xá? Chu Khang gật đầu, nịnh nọt nói, là cái tài đại khí thô thích trang bức lệch ra quả nhân, ta thừa cơ cố tình nâng giá, 2 lần giá cả. Ngươi làm rất tốt, Giang Thần cười nhạt một tiếng, khen ngợi nói, bất quá còn có thể lại hung ác nhất định. Chu Khang, .. ngươi lập tức gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết chủ xí nghiệp cố tình nâng giá. 3 lần, Giang Thần thản nhiên nói, đồng thời, ngươi muốn tại hợp đồng bên trong tăng thêm một cái điều khoản cũng là tiền đặt cọc làm 1 năm tiền thuê, nếu như hắn không thuê, 1 năm này tiền thế chấp không lùi. Ác như vậy à, lão bản, Chu Khang nghẹn họng nhìn chân chối, có thể hay không đem dê béo cho hù cháy, Chu Khang khổ sở nói, dù sao ta muốn 2 lần, đã rất cao chung quanh tiền thuê căn bản không đạt được trình độ này. Không, ta ăn chắc cái này bức vương nói, đây là Đại Tây Dương quỹ ngân sách tổng bộ quyết định, nhất định muốn ở ta nơi này tòa nhà thuê, không thuê đều không được. Giang Thần cười tủm tỉm nói, người chiếu ta nói đi làm liền tốt. Vâng, Chu Khang tất cung tất kính nói, đương nhiên, hắn vẫn là mang trong lòng do dự, Đây chính là gấp 3A, đối phương thật sẽ như vậy đần độn sao? Bất quá cao ốc là Giang Thần, hắn nói thuê bao nhiêu Chu Khang chỉ có thể dựa theo hắn ý tứ đi làm. Tuy nhiên Chu Khang đầy bụng hồ nghi, nhưng vẫn là rất nhanh gọi điện thoại cho Jason. "Uy, Jason tiên sinh," Chu Khang bá khí nói, "ta rất tiếc nuối thông báo ngài, cao ốc chủ xí nghiệp vừa mới nói cho ta biết, hắn muốn tăng tiền thuê, gấp 3. "Cái gì?" Sít, Jason nổi trận lôi đình, "các ngươi, không nói thành tín, nói tốt giá cả đâu." Chu Khang cười đến rất gian trá, "ta chỉ là người đại diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải chủ xí nghiệp. Chủ xí nghiệp muốn tăng giá ta cũng không có cách nào. Ta muốn khởi tố các ngươi. Chúng ta chỉ là mục đích hợp đồng, không có ký tên chính thức hợp đồng. Người tiền cũng không cho cái nào khởi tố đi." Chu Khang buông tay. "Chúng ta chủ xí nghiệp nói, gấp 3 giá cả, một ngày $48. Lại sớm dự chi 1 năm tiền đặt cọc, bội ước không lùi. Người thích thuê thì thuê, không thích thuê kéo xuống." Jason chửi ầm lên, "Phác, gặp quỷ đi thôi, ta mới không thuê." Chu Khang cúp điện thoại, cười khổ lắc đầu. Quả nhiên, đàm phán không thành, liền xem như tài đại khí thô tập đoàn xuyên quốc gia, cũng không phải đần độn a, ngược lại, bọn họ trước đó khẳng định điều tra qua tổng thể tiền thuê mức độ. Hắn báo cáo Giang Thần, Giang Thần tựa hồ đã sớm dự liệu được, mỉm cười, biểu thị không có việc gì, an tâm chớ vội. Giang Thần gọi điện thoại cho Jason, Jason thế nhưng là cho Giang Thần lấp tấm danh thiếp. "Uy, Jason, ngày mai mấy điểm tại tài chính đường phố cao ốc lầu mấy A uy. Người, tại sao không nói chuyện A?" Giang Thần cười đến rất rực rỡ, giả bộ như rất kinh ngạc. "Sẽ không phải, các ngươi không mướn được A, cũng thế tài chính đường phố Tháp Thượng Hải cũng không phải A Miêu A Cầu đều có thể thuê nổi. Đắt như vậy, không cần thiết, không bằng chúng ta dẫn ngươi đi Bắc Lục Hoàn bên ngoài thuê một chỗ. Ta mang theo nhà ta trời trong xanh bảo bối, ngày mai đi cho ngươi chúc mừng." Em, Jason bị Giang Thần một trận trào phúng, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Tức giận a, thế mà bị hắn đoán được, mẹ kiếp, hắn còn nói không phải A Miêu A Cầu đều có thể mướn lên. Chúng ta Đại Tây Dương quỹ ngân sách là A Miêu A Cầu sao? Vốn là, Jason cũng định báo cáo hội đồng quản trị, liền nói trung tâm tài chính cao ốc giống như ăn chắc chính mình nhất định muốn thuê công phu sư từ ngoạm, giá cả hoàn toàn không hợp thói thường, chuẩn bị xin chuyển sang nơi khác. Nhưng, Giang Thần kiểu nói này, Jason do dự, dính đến cá nhân hắn trang bức đại nghiệp còn có tại an tình trong lòng hình tượng A, mà lại, hội đồng quản trị cũng quyết định nhất định muốn thuê tại cao ốc sang trọng nhất, dạng này mới có thể khai hỏa Đại Tây Dương quỹ ngân sách tiến vào hoa quốc đệ nhất pháo khởi đầu tốt đẹp. Nếu như chuyển sang nơi khác đối công ty chưa chắc có lợi, nhưng đối với cá nhân hắn, tuyệt đối sẽ bị Giang Thần an tình khinh bỉ, dù sao, hôm nay là hắn mời Giang Thần cùng an tình ngày mai đến tham quan. Jason cân nhắc một chút, cảm thấy, dù sao là hội đồng quản trị quyết nghị muốn tại trung tâm tài chính cao ốc. Cái gì quý không quý, dù sao quyết nghị phía trên không nói giá cả. Dùng tiền cũng là công ty hoa, mẹ nó, hắn hùng hùng hổ hổ, lại bấm Chu Khang điện thoại. Chúng ta, đồng ý cái gì, lấy ưa thích trang bức lệch ra quả nhân, vậy mà thật đồng ý gấp 3 tiền thuê. Chu Khang mộng bức sau đó không khỏi thán phục, Giang tiên sinh, thật là thần nhân vậy. Thế mà đem một tầng giá cả, gấp 3 giá cả thuê. Đây quả thực là thương nghiệp quỷ tài A, những thứ này Đại Tây Dương quỹ ngân sách lệch ra quả nhân trong đầu, đến cùng là đựng cái gì đồ vật. Vẫn là bị khe cửa kẹp, làm sao, như thế cắt điêu. Chu Khang đối Giang Thần kính ngưỡng, quả thực như nước sông cuồn cuộn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhìn lên A, lão đại, tuyệt bức lão đại, nói sao làm vậy, nói ra tất chúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả bộ như một bộ không tình nguyện bộ dáng, đáp ứng Jason yêu cầu. Sau đó, hạnh phúc cho Giang Thần gọi điện thoại. Lão bản, người thật quá thần a, làm sao ngươi biết cái kia lệch ra quả nhân bức vương, vô luận đắt cỡ nào đều sẽ đáp ứng. Con hàng này, thật sự là hai bức một cái. Người đưa ra như vậy điều kiện hà khắc, hắn thế mà đều đáp ứng. Chu Khang âm thanh kích động run rẩy. Cái này một đợt, hắn chỉ cho chúng ta, một tháng 4 năm $320,000, mấy chục triệu nguyên. Một năm tính được 300 triệu 67 triệu tiền thuê A, thua thiệt chết hắn. Còn không thể lui, không thể bội ước, quả thực người ngốc nhiều tiền A, Giang Thần nghe Chu Khang kính ngưỡng vô cùng, cười cười nói. Nhanh ký hợp đồng đi, để hắn trang bức, có ngay, cùng ngày, trung tâm tài chính cao ốc thì cùng Jason ký kết 1 năm hợp đồng, gấp 3 số tiền, không thể không thuê, 1 năm dự chi tiền đặt cọc. Điều kiện hậu đãi quả thực để Chu Khang nằm mơ đều cười tình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn.